Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006. Trực tiếp nữ thần, nam, một càng. Diệp Thiều Hoa cái gì đều không có nói. Ở chiến sĩ loại anh hùng bên trong tuyển nửa ngày. Tuyển Hoa Mộc Lan sau đó tập trung. Hoa Mộc Lan này anh hùng thập phần ăn cá nhân thao tác. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa tuyển cái Hoa Mộc Lan. Chủ bá nhất cùng chủ bá nhị muốn nói cái gì? Cuối cùng cố kỵ Diệp Thiều Hoa mặt mũi. Vẫn là cũng không nói gì đi ra. Từ từ gặp không để ý đến nàng. Cũng không giận giận, không có nghe Tùy Gia mà nói. Tuyển Đát Kỷ, mà là tuyển Điêu Thiền đi trung lộ. Điêu Thiền thao tác hảo. Cũng là một cái có thể tú lên anh hùng. Từ từ là cố ý yếu ở Diệp Thiều Hoa cùng Tùy Gia bọn họ trước mặt ngoạn một phen Điêu Thiền. Tú chính mình thao tác, quả nhiên, nhìn đến từ từ ngoạn Điêu Thiền này anh hùng, Tùy Gia cùng kia hai cái nam chủ bá đều có chút kinh ngạc. Ngoạn phụ trợ chủ bá nhất chỉ huy, còn dặn từ từ ở trung lộ cẩn thận một chút, trò chơi vừa mới bắt đầu. Đối diện thích khách Lộ Na liền đánh tự, đối diện Lý Bạch là cô nhi, thảo, đối diện có bệnh a, chủ bá không có một từ mở miệng. Làm trò chơi chủ bá làm sao có thể không có hắc phấn. Tùy Gia thực bình tĩnh, không có việc gì, không cần để ý tới hắn, nhưng thật ra từ từ cũng đánh một hàng tự. Ngươi như thế nào hảo hảo mắng chửi người. Hắn chính là cô nhi làm sao vậy. Si mã ngoạn ý, Diệp Thiều Hoa ninh mày. Vốn ở ra đi thanh binh tuyến, còn không có thanh hoàn trực tiếp đi vào Lam Dã khu. Quả nhiên nàng còn chưa tới. Đối diện nam nhân trực tiếp ôm đoàn lại đây phản là Monster Freeze. Blood, Double, Kill, Diệp Thiều Hoa vừa tới gần dã khu, liền nhìn đến đối diện bốn người bảo hộ Lộ Na thu đi rồi Tùy Gia cùng chủ bá nhất đại kiều đầu người. Trực tiếp gian áp khí nháy mắt biến thấp đến, Tùy Gia cũng thật không ngờ hội sắp xếp đến hắn hắc phấn. Cũng thật không ngờ xứng đôi cục đối diện thế nhưng còn có bắt đầu phản dạ ý thức. Đối diện năm nhân ôm đoàn, ở nhất cấp thời điểm nhị đối ngũ căn bản là đánh không lại. Đúng lúc này, đối diện nhân Lý Bạch lại bắt đầu đánh chữ chào phúng. Đồ ăn kê, liền ngươi như vậy cũng có thể làm chủ bá. Đánh cho ngươi kêu ba ba. Đối diện giai đoạn trước phản giã, kinh tế tất cả đều tặng cho Lộ Na. Tùy ra bên này đánh thực bị động, căn bản là không có cơ hội bắt người. Ở Tùy Gia ngồi bụi cỏ lại bị bắt đến thời điểm Mani Diệp Thiều Hoa rốt cục mở miệng. Bọn họ khuy bình, điểm này. Tùy Gia bọn họ cũng ý thức được. Ngay từ đầu Tùy Gia này ba người tin tưởng tràn đầy. Lại mỗi khi nghĩ đến có năm vương giả tiểu hào hắc phấn ngũ sắp xếp thư kích bọn họ. Hiện tại tâm tính trực tiếp tạc, đối diện Trương Phi bảo hộ Lộ Na. Lộ Na hiện tại đã muốn cầm bảy người đầu siêu thần. Bọn họ khuy bình, tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa bọn họ đội ngũ Lý chỉ cần nhằm vào Lý Bạch cùng xạ thủ. Ra đi Hoa Mộc Lan căn bản là không uy hiếp, cho nên bọn họ căn bản là mặc kệ ra đi, vẫn đè nặng hạ bộ cùng trung lộ đánh. Trung lộ cùng hạ bộ hiện tại đều chỉ còn lại có cao tháp. Diệp Thiều Hoa ở đẩy ra đi nhất tháp nhị tháp, một cái binh cũng chưa lậu, còn ăn hà cuối cùng đối diện lười đánh hồng dã khu. An tâm phát dục, đối diện đã muốn cầm 15 cá nhân đầu, mà bọn họ bên này chỉ có Tùy Gia lấy đến 2 người đầu. Diệp Thiều Hoa cùng Đại Kiều ở bên ngoài mang binh tuyến. Đối diện vẫn nhằm vào Lý Bạch cùng xạ thủ, đối Diệp Thiều Hoa không có gì ước thúc. Đến trung hậu kỳ thời điểm, Diệp Thiều Hoa đã muốn là một thân thần trang. Legendary, đối diện Lộ Na trực tiếp càng tháp giết Điêu Thiền. Từ từ trên người một người đầu đều không có không. Năm chiến tích, nàng không khỏi cắn chặt răng. Hoa năm người rốt cuộc đang làm thôi. Một lần cũng không tham đoàn. Phía sau cho dù có Đại Kiều đi ra ngoài mang binh tuyến cũng không thích hợp. Tùy ra ba người ở thủ tháp, đối diện như là cố ý cấp cho ba người nan kham dường như. Trực tiếp càng tháp giết người. Quadra kill, Lộ Na trực tiếp cầm cái tứ sát. Cô nhi ngươi không được a, cái này bị ta đánh bảo, về sau ba ba gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. mà tùy ra trực tiếp gian màn hình thượng cũng bị bám tiết tấu. Người qua đường cục chủ bá đều đánh thành như vậy. Đồ ăn kê, đối diện cái kia lộ na tố chất điếu kém. Tùy ra giai đoạn trước bị áp chế quá lợi hại. Không có cách nào, đồ ăn chính là đồ ăn. Phen đừng lão cấp tùy ra tìm lấy cớ. Tùy ra nhìn đến ngầm hạ đến màn hình. Đối diện lộ na như là trào phúng dường như. Ở hắn trò chơi thi thể trước mặt phát ra trào phúng mà nói. Hắn nhéo nhéo ngón tay. Trước kia không phải không có gặp được quá hắc phấn. Nhưng bị nhân chỉ vào cái mũi mắng cô nhi. Bị nhân đặt ở thủy tinh môn khẩu đánh. Bị nhân như vậy trào phúng. Tùy ra vẫn là lần đầu tiên. Không thể phủ nhận hắn bị ảnh hưởng. Nhưng cố tình đây là trực tiếp. Hắn không thể mở miệng mang cái gì tiết tấu mà nói. Sống lại thời gian còn có 36 giây. Đối diện binh tuyến đến đây. Năm nhân cũng đều còn sống. Mà bọn họ bên này liền chỉ còn lại có Diệp Thiều Hoa. Hoa Nam, người rốt cuộc có thể hay không tham đoàn. Từ từ thầm oán Diệp Thiều Hoa. Mỗi lần một tá cái ngươi đều ở ra đi ngốc để làm chi. Từ từ này nhất mở miệng. Các trực tiếp gian khán giả cũng bị kéo cảm xúc. Tùy ra mang bất động. Ai gọi bọn hắn bên này cũng có một cô nhi diễn viên. Hoa Nam, chính là cái kia ngừng 2 tháng bị khâu cười ca quang tiểu chủ bá. Van cầu tùy ra, người khả trăm ngàn đừng mang Hoa Nam đi. Này cô nhi mẹ nó chính là đến diễn của ngươi. Diệp Thiều Hoa biểu tỷ không có xuất hiện ở màn ảnh lý. Nhưng là nàng ngồi ở một bên cầm di động nhìn Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Nhìn đến đạn mạc thượng nội dung. Làm cho nàng ngực buồn khí. Đầu hàng đi tùy ra. Chủ bá nhất cũng hiểu được phiền. Tùy ra biết kế tiếp cũng chỉ sẽ bị đối diện vũ nhục. Nhìn đầu hàng kia 2 chữ. Lại như thế nào cũng điểm không dưới đi. Nhắm mắt làm ngơ. Hắn đưa điện thoại di động tùy tay phóng tới trên bàn. Chờ đối diện đưa bọn họ thủy tinh đánh vào. Nhưng mà chính là lúc này. Luôn luôn tại ra đi Diệp Thiều Hoa. Thông qua dã khu. Ở trung lộ chặt đứt nhất 3 binh tuyến, đối diện kia 5 nhân phản ứng lại đây, lập mã đi bắt Diệp Thiều Hoa, lộ na nhất kỹ năng đại chiêu trực tiếp bay qua đi. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi thoáng hiện né tránh lộ na đại chiêu, làm cho lộ na đoạn đại, sau đó 1 giây đánh ra trầm mặc, phía sau đối diện cũng chạy tới trợ giúp, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi ăn kẹo cao su. Đánh chết đối diện lộ na sau, dây thay đổi sống lại giáp, sau đó nhất đổi nhất giết đối diện xạ thủ, sau khi 2 giây lại sống lại giáp dây đổi huy nguyệt. Ăn đối diện pháp sư 1 bộ kỹ năng sau, huy nguyệt dây thay đổi danh đao, double kill, song sát, trực tiếp thiết tử đối diện pháp sư, triple kill, tam sát, đối diện còn thặng Tào Tháo cùng Trương Phi, Tào Tháo bởi vì giai đoạn trước ưu thế. Có vẻ bành trướng, mua toàn phát ra trang bị, loại này thúy ra ở Hoa Mộc Lan trước mặt chính là đệ đệ. Hết chương.